Chương 2324, đi thẳng ở chăm chú diệt thế con đường bên trên. Trong phòng, người nào đó tự nhiên tự đắc, nằm bãi cắt ghế một lay một cái, cầm trên tay cuốn vở. Bất quá lúc này đây không còn là tài nấu nương sách vở, mà là một quyển khác, mặt trên rậm rạp viết một đống văn tự, từ chữ viết đến xem là bản chép tay. Sân thượng bên ngoài phải không đoan nở rơi xuống mưa rào tầm tã, thưởng thức ca nhờ mưa cũng là một kiện khiến người thể sắc và tinh thần vui thích sự tình. Tí nạ thì là đứng ở bên người hắn dựa vào một cái bàn, yên lặng nhìn chăm chú vào nam nhân phía trước. Tí nạ, ngươi vì sao không phải tu luyện hải quân lục thức đâu? Một cái trong lòng rất tò mò vấn đề, ở bản bộ bên trong sở hữu vô cùng cao nhân tức giận thượng tá tí nạ, vì sao cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua nàng sử dụng hải quân lục thức, cũng chưa có nghe nói qua nàng sở hữu khí phách. Nhưng là, lực lượng của nàng chính là cường hãn dị thường. Hạm hạm quả thực năng lực giả, nhà tù tăm tối tí nạ, bao nhiêu hải tặc trong lòng ác ngộng. Như thế nghiêm chỉnh vấn đề thật ra khiến tí nạ sửng sốt một chút, nhưng nàng rất nhanh thì phản ứng lại. Không phải là người nào đều cần hải quân lục thức, cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện hải quân lục thức. Ta quả thực năng lực đã đầy đủ ta sử dụng, nhiều hơn nữa, đã không cần. Lời này nghe làm sao như vậy không thích hợp Lưu Húc vẻ mặt im lặng biểu tình, ngươi nếu là không cần nói, có thể hay không đừng như thế thất vọng giọng nói ta có thể hay không thành thực điểm giữa người và người tín nhiệm đâu bất quá, hoặc có lẽ là vì tương lai bí thư phát triển. Lưu Húc đối với chuyện này cực kỳ đệ bụng, xung phong nhận việc. Nếu không ta tới dạy ngươi hải quân lục thức tì nạ sửng sốt, hắn giáo dục chính mình hải quân lục thức không phải đang nói đùa chứ còn có chuyện tốt như vậy ô hát, cần tới ít đồ yên tĩnh một chút. Từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một chi liền muốn điểm, nhưng lại nghĩ tới chuyện gì một lần nữa thả trở về. Cái này thích hợp sao ngài thực sự có thể Lưu Húc nghe nói như thế quay đầu, thở phì phì nói ra, tì nạ ngươi cái nàng là ý gì? Người nào không được người nào không được ta cho ngươi biết, ta đối với hải quân lục thức nhưng là có nhất định kiến giải, dạ, đây đều là ta nghiên cứu ra được đồ đạc. Hừ hừ, lục sĩ này mặt than đều nói ta tạo nghệ vượt lên trước hắn, ngươi còn không tin nói, hắn phất phất tay ở trên cuốn vở. Vô sỉ, hoàn toàn liền đem lục sĩ ý tứ cho vặn mẹo. Nghiên cứu tí nạ nội tâm mọc lên một quái dị, vừa rồi hắn đang nhìn thư là mình nghiên cứu ra được hải quân lục thức hắn lúc nào nghiêm túc như vậy trời đất chứng giám, thương thiên chứng giám. Lưu Húc nếu như mở ra mạn trả lời nói phỏng chừng nên khóc một hồi, chẳng lẽ mình liền thực sự thoạt nhìn lười như vậy nọa hắn, đi thẳng ở chăm chú diệt thế nói con đường bên trên. Phanh phanh phanh lôi tiếng vang lên, kèm theo một hồi tiếng vang nặng nề, đem trong đối thoại hai người cắt đứt. Hù chết bảo bảo. Lưu Húc nói một câu đứng dậy đi hướng ban công, thanh âm mới vừa rồi có điểm không đúng, dường như có chuyện gì xảy ra. Sau lưng tì nạ hai tay vây quanh, nhẹ giọng nói một câu. Lưu Húc thiếu tướng, chú ý hình tượng. Tí nạ cực kỳ phía sau lời còn chưa dứt, cũng là nàng nhìn thấy đi hướng ban công người kia đang nhìn nơi nào đó, điều này làm cho nàng tâm đầu nhất khiêu, lẽ nào có chuyện gì xảy ra hoàn tỷ hệ sở trên thế giới đại hải, có vô số bảo tàng, tài phú, hải tặc nhóm rong ruổi trên biển cả tìm kiếm loại này tài phú, nhưng trên biển cả đi cũng gặp nguy hiểm, một loại trong đó nguy hiểm đến từ nước biển phía dưới. Hải quái là long cung sinh vật bên trong cường đại nhất một loại, hình dạng lớn nhỏ không đều, có dài hơn 10 thước, có vài trăm thước. Có hơn 1.000 m hải quái, hàng hải giả sợ nhất gặp phải đồ đạc một trong, khổng lồ hải quái có thể dễ dàng đem đội thuyền lộng lật, sức mạnh to lớn. Thậm chí còn, cường đại nhất hải quái liền đảo nhỏ cũng có thể đánh chìm, đây chính là kinh khủng nhất địa phương. Bất quá, đối với một ít hải tặc hoặc là cường giả mà nói, hải quái cũng là trên biển đi tiếp tế tiếp viện, thân dài hơn 10 thước thậm chí mấy chục thước hải quái thường thường bị cường giả đi săn, dùng tới bổ sung chính mình trên biển tiếp tế tiếp viện. Lúc này, Lưu Húc gặp phải chính là một đầu hải quái. Nha, đây là tứ bất tượng A Lưu Húc ngây ngẩn cả người, đầu này hải quái làm sao như vậy hài hước cảm đâu hải mã đầu, rắn thân thể, bụng bộ trưởng lấy bô nở cái xúc tua một dạng đồ đạc, thân dài ước chừng là quân hạm gấp 4. Hơn 200 thước chiều dài hải quái ở trong nước biển dương nhanh múa vớt, chứng kiến phía trước quân hạm dứt khoát xuống tới. Đồng thời, ở trên thân thể của nó thỉnh thoảng xuất hiện nổ tung hì ba nạ. Nhanh, ngăn cản nó. Trên bong binh sĩ lớn tiếng gọi. Đầu thuyền 12 cửa đại pháo bắn liên tục, ngăn trở hải quái tốc độ. Tấm tắc, cười bao tắp mà đến hải quái, quá đẹp rồi. Lưu Húc cảm thán một câu, hải quái, nghe thấy qua, càng ăn xong ở đảo nhỏ thời gian, hải quái, là món chính. Không phải hải quái rất nhiều loại, Lưu Húc đã gặp rất có hạn mà thôi. Lưu Húc thiếu tướng, chú ý hình tượng. Phía sau hắn tì nạ bất đắc dĩ nói rằng. Đồng thời, ánh mắt của nàng cũng khóa được cái kia hải quái. Ân, chưa tính là cực kỳ khổng lồ. Không có đi để ý tới phía sau tì nạ, Lưu Húc cười hắc hắc, hai tay nhanh chóng nguyên tố hóa. 50 triệu vẩn. Kỳ lân sâu điện quang màu tím ở hai tay hắn gian bày ra, vẽ ra từng đạo mỹ lệ đường vòng cung phi hướng bầu trời. Dầm dầm dầm hồ quang điện tham gia trên bầu trời trong lôi vân, nhất thời để lôi vân sôi trào lên, tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, hồ quang điện không ngừng bùng lên. Đồng nhiên, lôi vân trung hiện ra một hồi chói mắt sâu ánh sáng màu tím, một tiếng bừng tỉnh tới từ hồng hoang rít gào từ bên trong truyền đến. Kỳ lân, một đầu từ lôi điện tạo thành sâu tử sắc kỳ lân từ lôi vân trung đáp xuống, trực tiếp bao trùm ở phía dưới hải quái, thân thể lôi điện cũng trong nháy mắt này thả ra ngoài. Hồ quang điện trải rộng hải quái toàn thân, 50 triệu vần điện lưu ở trong cơ thể của nó chung quanh tàn sát bừa bãi, đem cơ thể của nó, huyết dịch các lộ hủy chưa nương chín. Hải quái lăn lộn thân thể, trực tiếp chìm vào trong nước biển nỗ lực để trốn tránh rơi sấm sét lực lượng. Nhưng mà, 50 triệu vần điện lưu đã tiến nhập trong cơ thể của nó, không ngừng phá hư. Nước biển cuồn cuộn, hải quái trong nước dây rủa gây nên từng đợt sóng biển một đợt cao hơn một đợt phát ở quân hạm bên trên, hơn nữa bao táp khí trời, xác thực để quân hạm thừa nhận rồi không nhỏ áp lực. 50 triệu vần. Kỳ lân, cường lực viễn trình công kích.